Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2919, chương 2920, quân tình khuếch tán. Có quan hệ Diệp Chân mất tích tin tức, tại toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ thực tế thống chế Bắc Hải. Nhạc An, Trường Lăng ba quận, cùng gián tiếp khống chế biển ban đầu Hầu Quốc. Nhưng thật ra là một mực ở vào phong tỏa trạng thái. Bởi vì Diệp Chân xuất thân tuần tra ti, thân thể dưới trướng tuần tra ti tinh nhuệ đông đảo, cho nên loại tin tức này phong tỏa vẫn là vô cùng ra sức. Diệp Chân mất tích tin tức này, giới hạn tại Bắc Hải Châu công phủ cao tầng biết, nhưng ba ngày trước, Bắc Hải quận, Nhạc An quận còn có biển ban đầu Hầu Quốc bên trong. Diệp Chân mất tích tin tức liền bắt đầu lời đồn. Ba ngày thời gian trong phòng liền truyền bay lả tả. Không chỉ có như thế, Diệp Chân mất tích tin tức truyền ra đồng thời liền truyền ra mười mấy loại lời đồn. Có mấy loại lời đồn cực kỳ lực sát thương, tỉ như Diệp Chân dính líu mưu phản đã bị hoàng đế chém giết, lại như Diệp Chân kỳ thực đã bị ma tộc trả thù bắt sống, lại không còn sống khả năng, lại kỳ thực Diệp Chân kỳ thực đã chiến chết ở trên chiến trường các loại. Nếu là xưa nay, loại này lời đồn không chịu nổi một kích, chỉ cần Diệp Chân hoặc là Diệp Chân tinh huyết phân thân ra ngoài chạy một vòng, sở hữu lời đồn cáo phá. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nhân mất tích, Diệp Chân lưu tại Bắc Hải quận bên trong cỗ kia tinh huyết phân thân. Cũng bởi vì Diệp Chân thể khí tức triệt để bị ngăn cách nguyên nhân, biến thành tượng đất, bất quá, cũng chính là cỗ này tinh huyết phân thân, thành Bắc Hải Châu công phủ cao tầng hy vọng, chỉ cần cỗ này tinh huyết phân thân tại, liền đại biểu cho Diệp Chân còn sống, còn có hy vọng. Nhưng là, lời đồn lại là càng ngày càng nghiêm trọng, đã không cách nào khống chế, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng quân đội. Bắc Hải quận bên trong Diệp Chân lực khống chế cùng sức ảnh hưởng mạnh nhất. Thế cục trước mắt còn tại khả khống bên trong, nhưng là Nhạc An quận cùng Trường Lăng quận liền không có lạc quan như vậy. Nhất là trong quân tướng lãnh, nhao nhao gửi thư hỏi thăm tình huống thật. Cái này khiến Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ giận dữ, đồng thời cũng không quyết định chắc chắn được. Đến cùng nên xử lý như thế nào lần này lời đồn đâu? Còn có gián tiếp khống chế biển ban đầu Hầu Quốc, bởi vì Diệp Chân mất tích lời đồn, giờ phút này cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Biển ban đầu Hầu Quốc cái kia ra biển cảng, bây giờ thế nhưng là một cái đẻ trứng vàng cảng khẩu, khiến cho tứ phương quý tộc cực kỳ hâm mộ. Theo Diệp Chân mất tích lời đồn truyền ra, biển ban đầu Hầu Quốc nội bộ cũng có hỗn loạn chi ý. Liễu trưởng sử, lần này lời đồn chỉ sợ không đơn giản. Tham dự hội nghị Ngưu Nhị một mặt ngưng trọng, nói thế nào, dưới trướng của ta Nhi Lang dùng hết thủ đoạn, vậy mà không có tra được lời đồn ngọn nguồn, mà lại lời đồn cực nhanh. Vô luận là phong dò xét vẫn là tuần tra ti toàn lực phối hợp, đều không cách nào khống chế. Hơn nữa còn lấy một loại tốc độ cực nhanh độ lan đến gần trong quân. Thuộc hạ cho rằng lần này lời đồn có thể là dự mưu, chúng ta tuyệt đối không thể lấy phớt lờ, Ngưu Nhị nói ra. Liễu Phong tại Bắc Hải Châu công phủ bên trong thân kiêm nhiều chức, nhưng là Bắc Hải Châu công phủ trưởng sử chức lại xem như Liễu Phong chức vị chính, phẩm giai không cao, so với Bắc Hải Châu công phủ nội sam nghị hòa chỉ huy sứ các loại chức vụ muốn thấp. Nhưng là cái khác như tham nghị cùng chỉ huy sứ chức vụ đều chỉ có thể tất cả kỳ chức, chỉ có trưởng sử chức có thể lâm thời chủ trì Bắc Hải Châu công phủ các hạng sự vụ. Ngươi nói là phía sau có người tại trợ giúp, Liễu Phong hỏi. Không sai, mà lại tổ chức nghiêm mật, nhân viên rất nhiều, lực lượng cực lớn, Ngưu Nhị nói ra. Cha đến cùng, mặc kệ cha ra là phương nào nhân mã quấy phá, Một khi tra ra kết quả, Lôi Đình xuất kích, chém chết mầm tai họa. Tuần tra ti, các quân, bao quát Trấn Hải quân ở bên trong, đều có thể phối hợp ngươi hành động. Liễu Phong bây giờ cũng coi là giết đời quả tuyệt, có thể một mình gánh vác một phương. Ngưu Nhị lĩnh mệnh, Cổ Thiết Kỳ lại trao mày. Quân đội đâu? Quân đội lời đồn xử lý như thế nào? Lời đồn không chỉ dừng ở trí giả, còn dừng ở chân tướng. Chuyện quân đội, dễ làm, Liễu Phong đã có quyết đoán. Bây giờ các quân tướng soái nghị sự, đem chân tướng sự tình nói cho bọn hắn liền có thể. Cái này, sợ cái gì? Trấn Hải quân lục quân quân soái, toàn là đại nhân tự mình lựa chọn đề bạt. Trung thành đương nhiên không cần phải nói. Về phần các quận quận binh, chỉ cần Trấn Hải quân an ổn, ai còn dám nổ đâm? Ai dám nổ đâm a? Hiện tại liền nhổ hắn đâm. Nói đến đây, Liễu Phong đã sát khí lẫm nhiên. Phong cửu mạch, đưa người dưới trướng bốn vị hư không liệp vương toàn bộ triệu hồi. Trường Lăng quận, Nhạc An quận, Bắc Hải quận, Biển Ban Đầu hầu quốc các chú một người. Vô luận này một chỗ phát hiện bất cứ dị thường nào, trực tiếp hạ lệnh nhượng hư không liệp vương gạt bỏ. Ngươi ở giữa bên cạnh ứng, ta chỉ có một cái yêu cầu. Vô luận phát cái gì cái dạng gì ngoài ý muốn, nửa khắc đồng hồ bên trong, ngươi nhất định phải cho ta xử trí thỏa đáng. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phong cửu mạch đáp ứng rất thẳng thắn. Diệp chân dưới trướng hư không liệp vương, tại Mộc Châu đại chiến lúc, bởi vì Diệp chân an bài, lân cận luyện hóa hấp thu lượng lớn tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng sau khi ngã xuống hạ xuống ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền ảo khí tức. Một vị ma tộc tạo hóa thần tướng, vượt qua 20 vị tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thiên địa hạ xuống đủ loại chỗ tốt. Bị Diệp chân an bài tại xung quanh nhân thủ cướp đi hơn phân nửa. Muốn không đột phá cũng khó khăn. Mặc dù hư không liệp vương rất khó đột phá, nhưng sau trận chiến ấy, Diệp chân dưới trướng lại mới tăng 2 vị hư không liệp vương không nói. Phong cửu mạch vị này lâu năm hư không liệp vương thực lực cũng lần nữa đề bạt. Liễu Phong ứng đối vẫn là rất đắc lực. Toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ lực lượng như máy móc đồng dạng vận chuyển lên đến. Trinh kỵ xuất động, trong vòng một ngày liền bắt trên vạn người, khiến cho lời đồn làm chi chê. Quân đội tướng lãnh phương diện, Liễu Phong trực tiếp mang lấy bọn hắn đi xem Diệp Chân tinh huyết phân thân. Chứng minh Diệp Chân còn sống, chỉ là Ngôn đại soái trước mắt đang bế quan đột phá. Không nên bị lời đồn thừa lúc, Trấn Hải quân ngay đầu tiên an ổn xuống. Trấn Hải quân nhất an vững vàng. Cái khác quân đội đơn giản là trò trẻ con. Sau đó, theo một đội tuần thiên thần đem trực tiếp xuất hiện tại Biển Ban Đầu hầu quốc vương cung trên không. Biển Ban Đầu hầu quốc bên trong phun trào ám lưu, trực tiếp biến mất, tình thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã dưới, bắt đầu xu thế vững vàng. Nhưng là, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã xuống xu thế vững vàng vẫn chưa tới 5 ngày. Lại lần nữa loạn đứng lên. Lần này loạn, lại là bởi vì chiến sự. Trường Lăng quận tuần thiên thần đem đạt được tình báo. Ma tộc ảnh do xét hoạt động tấp nập, khả năng có dị thường. Liễu Phong trực tiếp phái ra hư không liệp vương phong cửu mạch điều tra quân tình. Kết quả làm cho cả Bắc Hải Châu công phủ có chút đứng ngồi không yên. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt tái khởi 120 vạn đại quân, thẳng khu Trường Lăng quận. Cái này 120 vạn ngay trong đại quân, trừ Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt bộ tinh nhuệ, Ma Hoàng A Di Hảo tự mình hạ lệnh, mệnh ma tộc đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch xuất lĩnh bộ quân đoàn. Theo Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt xuất chinh, san bằng toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ. Phải biết, ma tộc 36 quân đoàn bên trong, bài danh càng đến gần trước thực lực càng cường đại không nói, quân lực cũng là càng nhiều. đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch dưới trướng chánh thức tinh nhuệ liền vượt qua 120 vạn, tăng thêm này tùy tùng quân tôi tớ quân, đại quân số lượng vượt qua 200 vạn, nói cách khác, có 300 vạn ma tộc tinh nhuệ đại quân, chính tụ họp lại, chia làm hai dây lục lộ đại quân hướng về Trường Lăng quận, Nhạc An quận công tới. Không chỉ như vậy, hư không Liệp Vương phong cửu mạch còn mang đến một cái khác tin tức xấu. Lần này Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng đệ thập ngũ phương hành quân đại tổng quản thắng địch dưới trướng, phân phối ma thần cung đạo cảnh số lượng, muốn so thường ngày thêm ra gấp đôi. Trong chớp mắt, ma tộc đại quân quân thế tựa như là Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng về Bắc Hải đánh tới. Nếu là Diệp Chân Tài, Liễu Phong mấy người cũng không có gì lo lắng. Có nhà mình đại soái tại, Trấn Hải quân cũng là vô địch, chỉ là 300 vạn ma tộc đại quân, có đủ hay không giết còn chưa nhất định đây. Nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Chân không tại, không có Diệp Chân cái này cờ xí một dạng tồn tại, Trấn Hải quân còn có thể có mấy thành chiến lược. Bất quá, mặc dù lo lắng, lão phu quân vụ Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ vẫn là bắt đầu điều động quân lực, sớm ứng đối. Nhưng còn không chờ bọn họ an bài hoàn tất, ma tộc 300 vạn đại quân đột kích tin tức, đột nhiên liền khuếch tán ra tới, cùng nhau khuếch tán ra đến, còn có Bắc Hải thủy tộc lần nữa ngóc đầu trở lại tin tức. Mà Bắc Hải thủy tộc quyền thổ lại đến quân tình, cũng là Bắc Hải châu công phủ chính mình cũng không biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.